Long Phù, chương 365, âm mưu phát động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng giáo nói Vũ Đương không trên người có một cái vô thượng chí bảo, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cảnh Phồn Tinh nói. Có điều nếu gia chủ ra tay, vậy khẳng định là bắt vào tay, có thể làm thỏa đáng chuyện này. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là không thể manh động, chỉ đem chúng ta Cảnh gia hết thảy binh mã cao thủ triệu tập lên, lấy kinh thương danh nghĩa chiếm cứ Cảnh Châu mỗi cái tỉnh thành, phủ, huyện, đồng thời tập trung tổng đốc phủ chuẩn bị một đòn sấm sét triệt để tan rã Vĩnh Triều ở Cảnh Châu thống trị. Cảnh Khâu nhìn chằm chằm cái kia tổng đốc phủ, vốn là Hàn Ngũ Cầm đúng là một nhân tài, vốn là Hàn môn đệ tử, lúc tuổi còn trẻ lên núi đốn củi, phụng dưỡng lão mẫu, kết quả lại để hắn ở trong một cái sơn động được cao thủ để lại Hàn Long Đống Tiên Quyết cùng một đỉnh đan dược phạt mao tẩy tủy sau khi, khổ tu mấy chục năm, rốt cục đến hiện tại cảnh giới này. Đáng tiếc vẫn không chịu triệt để đầu dựa vào chúng ta Cảnh gia. Hàn Ngũ Cầm tính là gì, nhiều nhất cũng chính là đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh, giống hắn như vậy được tiểu kỳ ngộ nhiều người chính là. Chỉ có điều có chút số mệnh mà thôi. Hàn Long Đống Tiên Quyết là thượng võ học, cũng chính là hấp thu hàn khí, vận chuyển quanh thân pháp môn mà thôi, không tính là cái gì lợi hại công phu. Cảnh Phồn Tinh vô cùng xem thường. Liền như thế cái tiểu nhân vật đặt ở chúng ta Cảnh gia trên đầu rất nhiều năm, ta đã sớm khó chịu. Cũng được, có điều người này vẫn còn có chút số mệnh, ngươi muốn động thủ liền nhổ cỏ tận gốc, hắn cửu tộc một cái cũng không thể lưu. Toàn bộ giết, Cảnh Khâu trong hai mắt lấp lóe quá sát ý. Đồng thời, ngươi mấy ngày nay, liền đem Cảnh Võ Thương Hội bên trong một ít pháp bảo điều đến ta Cảnh Châu đến, ta phòng trừng thiên hạ một loạn, các đại thế gia nhà giàu sẽ hưởng ứng chúng ta hiệu triệu. Đến thời điểm cái châu bắt đầu phong tỏa, cái kia muốn phân phối vật tư liền khó khăn. Gia chủ không cần phải lo lắng, Cảnh Phồn Tinh lúc này tu vi ngược lại cũng không sợ bất kỳ đột nhiên xuất hiện sự tình phát sinh. Ta lo lắng chính là võ gia thái độ, từ khi ta lần trước bị cổ Trần Sa tiểu xúc sinh kia ám hại có đại sự xảy ra, võ gia cùng Vũ Đương không thái độ đối với ta liền hoài lên, ta thấy võ gia ý nghĩ là Vũ Đương không lấy nữ tử thân leo lên đế vị, quân lâm thiên hạ, khôi phục võ đế thời điểm vinh quang, hiện tại Vũ Đương không đã ở trong triều đình khu vị trí, vì là giam quốc đại thần, lại là hậu cung nương nương, nếu như thiên hạ đại loạn đối với võ gia không có ích lợi gì. E sợ võ gia sẽ xoay đầu lại trấn áp chúng ta. Còn có, gia chủ tại sao đem kế hoạch nói cho cổ đạn kiếm, nếu là hắn truyền ra ngoài, chẳng phải là quấy rầy kế hoạch của chúng ta. Chấm, không sao, hiện tại có thể đối với chúng ta tiến hành trấn áp, kỳ thực cũng là Tĩnh Tiên Ti triều đình tám hầu tam công từng người có nhiệm vụ, không thể dốc toàn bộ lực lượng. Còn Thiên Công Viện, Quỷ Phù Thần Công hai lão gia hỏa mượn gió bẻ măng, từ khi cổ đạp tiên bế quan sau khi thì có chút lười biếng, vạn sẽ không cùng chúng ta đối kháng ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ta nói cho cổ đạn kiêm, thứ nhất là đến kinh sợ hắn, đệ nhị hắn thật sự truyền ra ngoài, này sẽ tăng cường chúng ta uy danh, ở sâu xa thăm thẳm thiên cơ cảm ứng bên dưới, ta thân là cách đỉnh tiên phong, để người trong thiên hạ biết, cái này cũng là một loại quân lương, có thể làm cho ta càng thêm tìm hiểu dị số chi biến. Cảnh Khâu nói, đầy sao, ngươi hiện tại còn chưa thể lý giải loại cảnh giới này. Nếu ngươi không tiến vào thiên địa huyền môn bên trong tu hành, cũng còn có cơ hội, có điều cũng không vội, sớm muộn ta sẽ đưa ngươi xoay chuyển. Đa tạ gia chủ, Cảnh Phồn Tinh nói, gia chủ giải quyết Vũ Đương không chuyện này, cần muốn dài bao nhiêu thời gian? Cũng là 2-3 ngày, nữ tử này đến cùng chưa có thành tựu, Cảnh Khâu nói, giải quyết nữ tử này, chính là chúng ta Cảnh gia khởi sự ngày, khoảng chừng sau 3 ngày thiên địa liền muốn thay đổi. Trong khi nói chuyện, Cảnh Khâu đã biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, coi như là Cảnh Phồn Tinh đều nhìn không ra Cảnh Khâu đến cùng là đi như thế nào. Cổ Trần Sa, lần này ngươi chết chắc rồi. Cảnh Phồn Tinh giữ tợn nhìn cách đó không xa tổng đốc phủ, nhưng hắn không có đánh rắn động cỏ, kỳ thực hắn biết chính mình hiện tại tu vi không phải người này đối thủ. Cảnh Châu tổng đốc phủ bên trong, cổ Trần Sa đang cùng Hàn Ngũ Cầm trao đổi. Người này Hàn Long Đống Tiên Quyết là thượng tiên nhân để lại, có điều cái kia tiên nhân tu vi cũng chính là 19 biến, không có tu thành pháp lực mà thôi, cuối cùng. Thân tử đạo tiêu pháp quyết này cũng không hoàn chỉnh. Ta hiện tại truyền dạy cho ngươi mặt khác một môn võ công, gọi Hỏa Long Luyện Đan Pháp, vừa vặn phối hợp này công, lẫn nhau bù đắp thủy hỏa đại thành, tất có thể đột phá cảnh giới, tu thành lưu ly ngọc thân không có vấn đề, này Cảnh gia nếu dắp tâm hại người, cái kia nhất định phải muốn tiêu diệt sau khi Cảnh Châu sẽ dung chuyển một quãng thời gian, vào lúc ấy liền muốn ngươi động viên lê dân. Đa tạ vương gia, Hàn Ngũ Cầm đại hỉ. Này Hỏa Long Luyện Đan Pháp chính là cổ Trần Sa lâm thời căn cứ rất nhiều công pháp suy tính ra thích hợp nhất Hàn Long Đống Tiên Quyết một môn diệu pháp. Hắn tu vi bây giờ, vận chuyển nguyên thần, diệu pháp thần thường, đã có thể làm được một lòng 30 vạn dùng cảnh giới, thêm vào hắn nắm giữ tri thức cực kỳ phong phú thiên phù đại đế cho hắn quyển sách kia từ cổ chí kim rất nhiều công pháp, lịch sử chế tạo, bí ẩn đều không chỗ nào mà không bao lấy. Có thể nói cổ trần sa tích chữ đã viên mãn, còn lại chính là tự mình tìm hiểu, củng cố căn cơ, đem hết thảy tích chữ đều hóa thành pháp lực. Hắn sở dĩ chỉ điểm Hàn Ngũ Cầm chính là phát hiện người này ngược lại thật sự là có chút tài hoa, đặc biệt là thống trị địa phương, xử lý các loại chính vụ quan hệ, đối với đạo trị quốc lý giải, đều xuất thần nhập hóa. Hơn nữa người này là chân chính chung với triều đình, vương gia ta đã mệnh lệnh thuộc hạ người bắt đầu bí mật quan sát. Chỉ cần cảnh gia có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức một thể bắt. Có điều nếu như vương gia có thể nắm lấy thủ ác, bắt cảnh Khâu, cảnh Phồn Tinh, đôi kia phó cảnh gia liền dễ dàng rất nhiều. Cảnh gia dù sao không phải thánh nhân thế gia, cao thủ tính toán lên kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Hàn Ngũ Cầm nói, bắt giặc phải bắt vua trước, có thể đem dung chuyển giảm thiểu đến nhỏ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia cảnh Phồn Tinh ta chờ bàn tay trong lúc đó là có thể diệt chi, có điều cảnh Khâu liền vô cùng khó làm, tu luyện tới đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân, liền không phải thực lực mạnh mẽ đơn giản như vậy, mà là vận chuyển thuật số, biết quá khứ vị lai, mọi việc cũng có thể suy tính bên trong nắm giữ tiên cơ, vô cùng khủng bố. Cổ Trần Sa tinh tế giải thích ngược lại cũng không vội, hắn đang đợi Gia Cát Nha tin tức. Gia Cát Nha đã tự mình ra tay, đối phó cảnh Khâu, chỉ cần vừa động thủ chính mình liền lập tức hành động, một đòn sấm sét đánh giết cảnh Phồn Tinh, còn cảnh gia những người khác, đến thời điểm lại nói. Hắn ở đây kiên trì cùng Hàn Ngũ Cầm thảo luận kỳ thực là nắm giữ địa phương, hiểu rõ trị quốc sách lược. Hắn thương sinh bổ thiên thuật từ muôn dân bên trong tìm hiểu ra đến, hiểu thêm đạo trị quốc, phong thổ, dân gian phong tục cái này cũng là một loại lên cấp quân lương. Hắn ở hỏi dò vấn đề trị an. Cảnh Châu trị an là tốt nhất, vẫn không có cái gì đạo tặc giang hồ nhà giàu, môn phái võ lâm cũng quy củ làm ăn, không dám tùy ý làm bậy ức hiếp bách tính. Kỳ thực vấn đề trị an khó làm nhất chính là những kia bang hội. Dân gian có nhiều quyền quán, bách tính vì phòng thân tập võ, luyện võ thời gian thành làm sư huynh đệ, lâu dần, liền trở thành bang hội đoàn thể cùng môn phái võ lâm, cùng quan viên địa phương gia tộc cường hào cấu kết, liền thành bệnh gì. Đây chính là hắc đạo. Hàn Ngũ Cầm nói, có điều Hoàng thượng hạ chỉ khắp nơi làm trường học để bách tính đệ tử ở chính thức trong trường học miễn phí đọc sách tập võ, đoạn tuyệt rất nhiều quyền quán môn phái võ lâm chuyện làm ăn, hắc đạo liền dần dần đoạn tuyệt. Hắn sau đó nói rồi chính mình làm sao thống trị cảnh Châu môn phái võ lâm sự tình, lại cùng cảnh gia đấu trí so dũng khí, lợi dụng chính mình tổng đốc thân phận, chèn ép cảnh gia một ít chi nhánh. Cổ Trần Sa không ngờ tới, ở ngoài mặt hòa hợp êm thấm cảnh Châu bên trong, lại còn có nhiều chuyện như vậy ẩn giấu đi, đáy nước ám lưu mãnh liệt không thể khinh thường. Hắn nghe được say sưa ngon lành, chính hắn suy nghĩ nếu như là Hàn Ngũ Cầm tu vi và bối cảnh, ngồi trên tổng đốc vị trí, muốn trị lý này cảnh Châu cũng chưa chắc so với Hàn Ngũ Cầm làm tốt lắm. Hàn Ngũ Cầm thậm chí không phải tư chất thiên tài, mà là tư chất thượng đẳng, có thể Cổ Trần Sa chính là cái thế kỳ tài đỉnh phong, đã tiếp cận trời sinh thánh nhân. Thống trị địa phương cũng là mới, tu luyện cũng là mới, mà thống trị quốc gia tựa hồ cùng tu luyện không giống, lẽ nào, nhân kỳ thực không cần tư chất thông qua hậu thiên, có thể sánh ngang thiên tài. Tu luyện tới liền không được tư chất không được cũng không cách nào ngộ đạo, đây chính là thiên đạo quy tắc thiết lập tu hành trường sinh môn hạm. Cổ Trần Sa thật giống là từ nơi sâu xa cảm ngộ đến một chút mang tính then chốt đồ vật. Tỷ như, một cái ngu phu tư chất nếu như giáo sư hắn tu hành, đó là làm sao đều tu luyện không tới cao cảnh giới, có thể nếu để cho hắn đọc sách tăng trưởng hiểu biết, chức vị rộng rãi tầm mắt cái kia bắt đầu có thể trị lý một thôn, sau đó liền một trấn, cuối cùng một huyện, thậm chí làm được quan to một phương cũng không phải không thể. Phương diện này tới nói, tựa hồ thiên đạo đối với tư chất yêu cầu không phải rất nghiêm ngặt, không bằng tu hành phương diện, nếu như không phải thiên tài, là không thể tu thành đại đạo kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải cái thế kỳ tài, không thể luyện thành pháp lực tu thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. Mà ở chức vị, hoặc là các loại nghề nghiệp kỳ thực yêu cầu sẽ không có như vậy hà khắc, lịch sử bên trong thậm chí có kẻ ngu si hoàng tử, kẻ ngu si quan chức như thường thiên hạ thái bình, không có xảy ra chuyện gì, mà cũng có ngu phu trở thành các loại mọi người, gọi là cần có thể bổ vụng, cần cù bù thông minh, chính là từ những này điển cố bên trong đi ra. Chỉ có tu hành, dù cho là tu luyện lại chịu khó, cũng không làm nên chuyện gì. tu luyện, việc quan hệ sinh tử, đột phá cảnh giới, có thể tăng thọ trường sinh, đây mới là mấu chốt nhất điểm, là lấy thiên đạo hơn nữa hạn chế. Đối với thiên đạo tới nói, thiên hạ sinh linh chính là hoa màu, tử vong chính là hoa màu thành thục. Nếu là người bất tử, cấp độ kia với hoa màu chậm chạp không thuần thục, trái lại cấp đoạt đất ruộng độ phì, không bằng diệt trừ cũng khó trách. Thiên đạo giả thiết cao nhất tư chất chính là trời sinh thánh nhân cùng mệnh trời con trai, thánh nhân cũng không có thể trường sinh, cuối cùng hóa thành pháp tắc hòa vào thiên đạo, cùng đạo hợp chân, như thế xem ra thánh nhân cũng có điều chính là nuôi đến cực phì lợn mà thôi, sự thực chính là như thế tàn khốc, chỉ có tìm hiểu một loại nào đó cảnh giới, đến dị số mới có đột phá cơ hội. Cổ Trần Sa đối với dị số tìm hiểu càng sâu một tầng. Xem ra thấp kém muôn dân bên trong, xác thực chất chứa bổ thiên cùng cách thiên đạo lý. Hắn liền ở ngay đây chậm rãi tìm hiểu biến hóa, chờ đợi thời cơ. Vào giờ phút này, ở man hoang nơi sâu xa, khắp nơi đều là nguyên thủy tùng lâm, che kín bầu trời đại thụ cùng cao to hùng tráng sơn mạch, các loại đỉnh cao dường như thái cổ người khổng lồ kéo dài đến thiên địa phần cuối, này núi cùng bên trong vùng rừng rậm không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Ở một chỗ đột xuất mà giữ tợn đỉnh cao thượng, mây mù còn ở giữa sườn núi, đứng thẳng ở đỉnh núi, có thể nhìn thấy biển mây chìm nổi. Vũ Đương Không liền đứng thẳng ở chỗ này, quay về không trung nói. Cảnh Khâu thúc thúc, ngươi ngày hôm nay ước ta ở man hoang nơi sâu xa gặp mặt, vì chuyện gì? Vào lúc này, Cảnh Khâu thì lại ở trong mây nổi lên thân thể. Số từ 2775, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2775, cách chương.